Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, trêu đùa. Nham tương sôi trào, lúc này cự đàn đã xích hồng, bên trong lộ ra màu da cam. Nhìn thật giống như dáng chiều lúc mặt trời. Nhiệt độ cao cùng bụi mù bị Ngưu Khôi phong tỏa tại cái kia một phiến khu vực bên trong. Cho nên Junet ngạc nhiên cũng không có cảm giác được cái gì nóng bỏng. Cũng không có từ trong không khí ngửi được nham tương chỗ phát ra mùi khói thuốc súng. Cái kia cách nơi này chỗ không xa nham tương cùng đốt đỏ rực vàng tươi cự đàn thật giống như huyễn tượng. Bất quá, Junet có thể rõ ràng cảm ứng được khế ước liên hệ. Có thể cảm giác được cái kia cự đàn công chính là nàng khế ước thông linh thú Slug. Cũng có thể cảm giác được Slug hiện tại bị tổn thương. Đột nhiên, Junet xuất mồ hôi lạnh cả người. Nàng lại vào lúc này nhìn cái kia nham tương cùng cự đàn nhìn ngây người. Vậy mà không để ý đến vừa mới cái kia ngưu đầu quái vật. Đánh thức quay người nhìn lại. Thân thể đồng thời còn làm ra phòng thủ động tác. Nhưng là, lệnh Junet hơi hơi kinh ngạc chính là, đối phương cũng không có ở thời điểm này thừa dịp nàng chuyển di lực chú ý mà công kích nàng. Mà là vẫn như cũ ngồi ở kia trên ghế. Vậy coi như là ngồi cũng vẫn như cũ cao hơn nàng thân thể. Uể oải tựa ở ghế đá 16, hai mắt dùng đến giống như nhìn Joker, ánh mắt cười nhìn lấy nàng. Giống như đang mong đợi nàng biểu diễn. Hoàn toàn bị xem thường đâu. Junet thầm nghĩ đến, nhưng không có cái gì phẫn nộ, mà là vẫn như cũ cảnh giác. Bởi vì bị xem thường rất bình thường. Đối phương thế nhưng là đem Nemkuji Senin đều đánh tới trí năng trốn ở trứng bên trong kéo dài. Thời gian kinh khủng ra hỏa, coi như lúc này không có thi triển bất kỳ lực lượng nào. Vẻn vẹn cái kia tùy ý tiết lộ ra ngoài khí thế cũng đủ để làm nàng lông tơ đứng đấy. Trên trời mặt trời chính thượng trung trời, nhưng ánh mặt trời ấm áp lại tuyệt không có thể xua tan Junet trong lòng hàn ý. Đối mặt Ngưu Khôi nhìn chăm chú, mặc dù đối phương cái kia trâu trên mặt là mang theo ý cười, nhưng Junet trong lòng áp lực lại càng lúc càng lớn, trên trán đều lưu lại mồ hôi. Thế nhưng, liền tại dưới áp lực như vậy, Junet cũng không dám bày ra công kích tư thái. Nàng chỉ dám cảnh giác, nhỏ yếu ra hỏa tại đối mặt cường giả thời điểm, là rất khó trước biểu lộ ra công kích mục đích. Trực lăng lăng tại nguyên chỗ đứng một hồi, Junet rốt cục nghĩ đến một cái tránh thoát trong lòng mình áp lực phương pháp. Các hạ tại sao phải cùng Nemkuji Senin chiến đấu? Là có mâu thuẫn gì sao? Nếu như đúng vậy, ta nguyện ý thay Nemkuji Senin đối với ngài tiến hành đền bù. Junet nói ra, mà theo nói chuyện, Junet trong lòng áp lực cũng xác thực hướng nàng nghĩ như vậy. Hơi tán đi một chút, cùng cường giả đối thoại, có thể xua tan kẻ yếu sợ hãi trong lòng cùng áp lực. Đúng là có mâu thuẫn đâu, ta muốn thu nó làm bộ hạ của ta. Bất quá gia hỏa này có chút không thức thời, phát hiện đánh không lại ta về sau muốn chạy trốn, bị ta bắt sau khi trở về còn biến thành một cái trứng ở nơi đó chết khiêng. Cái này làm ta hơi có chút không vui đâu. Ngưu Khôi nói xong, bất quá trên mặt biểu lộ lại là một điểm không có không thích ý tứ. Ngược lại một bộ thích thú bộ dáng, lại là ngay cả giả bộ một chút đều chẳng muốn chứ. Rất hiển nhiên, Ngưu Khôi liền là đang trêu chọc Junet. Bất quá, Junet cũng không có phát hiện, hoặc là nói trong lòng áp lực làm nàng nhìn không ra điểm này. Cái này, các hạ, ta có thể thay ngươi khuyên một chút Nemkuji Senin. Junet nghĩ nghĩ nói như thế. Không có cách, dưới loại tình huống này, nàng không giúp được Slug. Nguyên bản có thể dùng thông linh thuật giúp một cái. Nhưng bây giờ chính nàng lại bị mang tới. Tại loại này khốn cảnh phía dưới, tiếp tục kiên trì chỉ có thể là tử vong. Liền xem như giả vờ giả vịt cũng tốt. Đáp ứng trước đối phương cũng không có quá nhiều tổn thất. Không, không cần, Ngưu Khôi khoát tay áo. Tại Sunet nghi ngờ vẻ mặt, lộ ra ác liệt tiếu dung nói ra. Ta hiện tại liền muốn nhìn một chút nó còn có thể kiên trì bao lâu. Có phải hay không đến chết cũng không chịu thua. Sunet sững sờ, tùy theo sắc mặt biến khó coi. Nàng từ Ngưu Khôi trong giọng nói nghe được một chút cái khác ý vị. Đối phương căn bản cũng không đem Nemkuji Senin để vào mắt. Đối với Nemkuji Senin một cường giả như vậy, căn bản không có quá nhiều coi trọng. Một bộ phi thường tùy ý thái độ. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu nàng vừa mới phỏng đoán. Đối phương là cùng Nemkuji Senin tồn tại ở cùng một đẳng cấp, ý nghĩ này là sai lầm. Song phương căn bản không phải một cái lượng cấp đối thủ. Các hạ cách làm này quá phận đi, coi như làm đối thủ. Đối phương đã nhận thua tình huống dưới làm gì không buông tha đâu. Với lại ngài lúc đầu cũng chỉ là muốn thu phục Nemkuji Senin. Không cần làm ác như vậy a. Sunet cố gắng thuyết phục, nhưng là Ngưu Khôi nhún vai, bất vi sở động, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sunet trong đầu không ngừng tìm kiếm lấy các loại biện pháp. Cuối cùng lại một đầu hữu dụng đều không có tìm được. Chỉ có thể chiến đấu sao? Sunet không có nghĩ qua đầu hàng. Bán slack loại hình lựa chọn. Cái gọi là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Sunet cùng slack tính cách tại nhân nghĩa cùng thiện lương phương diện có chút tương tự. Là sẽ không làm phản bội loại chuyện như vậy. Mà tại nhìn thẳng vào chiến đấu cái lựa chọn này về sau. Sunet đầu cũng thanh tỉnh một chút. Nàng nhớ lại một cái vừa mới đối thoại. Cùng Ngưu Khôi thần thái. Trên mặt khẽ cười khổ. Trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai, đối phương căn bản là không có nghĩ qua tại ta chỗ này cầm tới cái gì. Căn bản vốn không cần ta đi làm cái gì. Vẻn vẹn chỉ là giống khỉ làm xiếc đang đùa bỡn ta. Nó là muốn nhìn ta dãy giụa cùng cố gắng suy nghĩ biểu hiện. Nhìn ta thống khổ cùng xoắn suýt bộ dáng. Dùng cái này đến thỏa mãn trong lòng mình ác thú vị. Hưởng thụ trong đó vui vẻ sao? Thật sự là buồn cười đâu. Đường đường tam nhẫn, đi qua vang vọng giới ninja xưng hào. Hiện tại xem ra cũng vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.